Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 15, tiệm tạp hóa ban đêm khách đến thăm. Lý Hồng cái này quảng cáo cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Chỉ có một phần nhỏ đẳng cấp tương đối thấp, không nhiều a kiến thức ma pháp sư âm thầm đem những này tài liệu nhớ xuống. Nghĩ lấy vạn nhất có một ngày vận khí tốt có thể thu tập hợp đến những này tài liệu liền có thể đến. Nay cùng chủ cửa hàng trao đổi phụ trợ tu hành quyển trục. Hơi có chút lịch duyệt người liền không có đem cái này quảng cáo để trong lòng trên. Bởi vì phía trên viết những này tài liệu đều là chân bảo giá trị liên thành. Bọn hắn cảm thấy chính mình không có khả năng đạt được những này đồ vật. Càng thấy Lý Hồng dạng này một cái cửa hàng nhỏ, đổi không lên những này tài liệu. Đối với cái này Lý Hồng cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là đem quảng cáo viết ra. Những khách chú ý không tin hắn cũng không có cách nào. Về sau trong một tuần, phụ trợ tu hành quyển trục nhiệt độ không ngừng tăng lên. Thật nhiều tại Lý Hồng này mua không được quyển trục nhau nhau chạy tới phòng đấu giá cùng chợ đen. Mua sắm, một chương giá gốc 1.000 tiền vàng phụ trợ tu hành quyển trục ở bên ngoài đã xào đến 2.500. Cây lớn chiêu gió, như thế bạo lợi quyển trục. Tự nhiên mà vậy đưa tới rồi một chút người có lòng chú ý. Trong đó liền bao quát lấy chế tác cùng tiêu thụ ma pháp đạo cụ làm chủ hai thương hội. Ngày nọ buổi chiều, hai thương hội đương nhiệm hội trưởng Eugene hai để người tìm tới thương hội bên trong một đám cao tầng tổ chức rồi hội nghị. Phòng họp bên trong, ngồi tại chủ vị trên Eugene hai nhìn lướt qua phía dưới thương hội các cao tầng nói đến. Các vị, đối gần nhất mới ra đến cái kia phụ trợ tu hành quyển trục. Mọi người có hay không có ý kiến gì không? Hội trưởng, không hề nghi ngờ, quyển trục này là tốt đồ vật. Hết hạn đến hôm nay, ma pháp sư hiệp hội ma pháp đạo cụ bảng xếp hạng trên cái này phụ trợ tu hành quyển trục đã liên tục 5 ngày bài danh đệ nhất. Căn cứ chúng ta điều tra, cái này quyển trục đối cấp 4 ma pháp sư tinh thần lực tăng lên tại 15% trái phải. Đối cấp 5 đại ma pháp sư tăng lên tại 10%. Cấp 6 ma đạo sư đều có thể có 5% tăng lên. Tục truyền còn có trợ giúp cấp 3 ma pháp sĩ đột phá cấp 4 hiệu quả. Trong đó có không ít người sử dụng biểu thị. Quyển trục mặt trong thế giới 10 phần mới lạ. Tóc dài phất phới áo trắng đại tỷ tỷ càng là ôn nhu quan tâm. Là một cái tập hợp tăng thực lực lên cùng hưởng thụ sinh hoạt là một thể tuyệt hảo ma pháp đạo. Cụ, ngồi tại Eugene hai tay trái bên một cái bụng lớn thương nhân nói đến. Các vị đang ngồi ai mua qua cái này quyển trục? Có hay không nếm thử phá giải qua quyển trục nội thế giới tinh thần? Eugene hai tiếp tục hỏi. Đám người nhìn nhau, cuối cùng đều lắc lắc đầu. Eugene hai sắc mặt có chút khó coi. Hắn đứng bên người thư ký ăn mặc muội tử thấy thế vội vàng nhỏ giọng giải thích đến. Hội trưởng đại nhân, là như thế này. Bán loại này quyển trục cửa tiệm một ngày chỉ bán ra 5 tấm quyển trục. Chúng ta phái người đoạt rồi thật nhiều ngày đều không có mua được. Sẽ không đi phòng đấu giá. Cùng chợ đen mua sao? Thư ký thở rồi một hơi trả lời đến. Hội trưởng đại nhân, hai địa phương này chúng ta cũng đều đi qua rồi. Vẫn là không có mua đến. Làm sao có thể? Thế mà liền phòng đấu giá cùng chợ đen đều không có. Nhà kia cửa tiệm tên tiệm cùng cụ thể địa chỉ đâu? Này dù sao cũng nên biết rõ à. Hội trưởng đại nhân. Nhà kia cửa tiệm gọi Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tại thành Bắc tới gần cửa thành địa phương, kia trong cửa hàng có hay không cái gì cường giả? Eugene hai hỏi tới, căn cứ chúng ta điều tra, nhà kia cửa hàng chủ nhân là một cái gọi Lý Hồng người thần bí. Thường xuyên mặc một thân áo bào đen, mang theo mặt nạ, thực lực tạm không rõ ràng. Trừ rồi Lý Hồng trong tiệm còn có một cái 7 tuổi tiểu nữ hài gọi Mi Cha. Là cấp 3 ma pháp sĩ. cái này Mitra còn là ma pháp sư hiệp hội cái kia Ferris sư muội. 7 tuổi cấp 3 ma pháp sĩ. Như thế thiên tài là cùng ma pháp sư hiệp hội có quan hệ là sao? Cái này hơi rắc rối rồi. Eugene 2 thì thảo tự nói đến. Hội trưởng kỳ thực cũng không phiền phức. Chúng ta căn bản không cần cùng tiệm này chủ nhân chính diện tiếp xúc. Để Kiệt Văn đại nhân thần không biết quỷ không hay đem quyển trục trộm tới đây không phải tốt. Ngồi tại Eugene 2 tay phải bên thương nhân đề nghị đến. Eugene 2 nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Đây đúng là tốt biện pháp. Bằng Kiệt Văn cấp 7 đại kiếm sư thực lực trộm một chương ma pháp quyển trục không có một chút khó. Khan, chỉ cần có thể tại không kinh động bất luận người nào tiền đề dưới trộm đi quyển trục. Trong thời gian ngắn căn bản sẽ không có người hoài nghi đến bọn hắn đầu trên. Chờ bọn hắn phát hiện, hai thương hội đã sớm phá giải quyển trục bên trong thế giới tinh thần. Chế tạo ra rồi một cái tương tự thế giới. Vậy cái này phần phụ trợ tu hành quyển trục sinh ý cũng liền thuận lý thành chương trở thành hai thương hội rồi. Nghĩ đến này Eugene 2 hưng phấn không thôi. Hắn phảng phất thấy được rồi một tòa tiền vàng xếp thành núi nhỏ tại hướng hắn vẫy tay. Một bên thư ký thấy thế trong nháy mắt liền đoán được rồi Eugene 2 đang suy nghĩ cái gì. Nàng chiều hội nghị thất đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mọi người rất thức thời rời đi. Eugene 2 này bên tự sướng rồi rất lâu mới thanh tỉnh lại. Hắn xoa xoa khóe miệng nước miếng. Chạy chậm đến rời đi rồi phòng họp. Đi đến hai thương hội tầng cao nhất. Tìm được rồi Kiệt Văn. Kiệt Văn là một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Giống hắn loại này đạt tới cấp 7 kiếm sĩ cơ bản đều đang cố gắng tu hành tìm kiếm thời cơ đột phá. Một khi đột phá đến cấp 8 trở thành kiếm thánh, vậy thì đồng nghĩa với đứng ở thần ma đại lục chóp đỉnh. Tuổi thọ còn có thể gia tăng đến 500 tuổi. Kiệt Văn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn sẽ tiếp nhận hai thương hội mới. Nói trắng ra là liền là muốn mượn hai thương hội tiền cho hắn cung cấp tu luyện cần thiết tài. Nguyên, mà hai thương hội thì là cần lấy một cái hộ thân phù. Có thể bảo chứng bọn hắn tại Freedom City địa vị. Cả hai theo như nhu cầu hợp tác còn tính là vui sướng. Chỗ lấy đang nghe Eugene 2 yêu cầu về sau Kiệt Văn rất sung sướng đáp ứng xuống. Cũng biểu thị buổi tối liền sẽ đi một chuyến Lý Hồng cửa hàng nhỏ. Cùng ngày buổi tối hừng đông lúc 4 giờ. Kiệt Văn từ không gian đại lý móc ra một chương bóng tối là ma pháp tiềm hành quyển trục. Đem quyển trục dán vào chính mình trên người. Sau đó từ hai thương hội tầng cao nhất rời đi. Đi đến rồi Lý Hồng tiệm tạp hóa phụ cận. Nói như vậy hừng đông ba chút về sau chính là người mệt mỏi nhất thời điểm. Sự chú ý nhiều ít sẽ có chút không tập hợp bên trong. Dù là tu vi tại cao nhiều ít cũng sẽ thụ một chút ảnh hưởng. Đây là người một loại bản năng. Là không cách nào tránh khỏi. Kiệt Văn chính là định lợi dụng này một điểm, mới sẽ chọn thời gian này đến Lý Hồng tiệm tạp hóa. Hắn đầu tiên là quan sát một chút tiệm tạp hóa địa hình. Sau đó từ lầu hai mái nhà cửa sổ mái nhà lật rồi đi vào. Tiến đến lầu nhỏ, Kiệt Văn lập tức hướng lầu một tiến đến. Trên người có tiềm hành quyển trục, lại thêm trên hắn đại kiếm sư thực lực Kiệt Văn tự tin không ai có thể phát hiện hắn. Sự thực lên thân vì nhân loại Mitra xác thực không có phát hiện Kiệt Văn. Mà thân là vong linh sinh vật Lý Hồng sớm tại Kiệt Văn bay đến tiệm tạp hóa mái nhà trong nháy mắt. Liền đã nhận ra rồi. Kiệt Văn tại Lý Hồng cảm giác dưới vào phòng. Chạy tới kệ hàng trước. Cầm lấy kệ hàng trên 5 tấm phụ trợ tu hành quyển trục liền muốn rời khỏi. Lý Hồng thấy thế không còn gì để nói. Đây là cái gì thao tác? Hừng đông 4 giờ tới trộm quyển trục, là ban ngày mua không được sốt ruột rồi. Bất quá bất kể nói thế nào Lý Hồng cũng không thể cứ như vậy để Kiệt Văn liền đem quyển trục mang đi. Hắn từ cái ghế đứng lên, tại tinh thần lực bao khỏa xuống bay tới Kiệt Văn sau lưng. duỗi ra tay đập rồi đập Kiệt Văn bả vai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.